Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 66. Góc truyện audio.com. Chấm. Hề thời bị tiêu đề lần này mơ hồ một phen. Cô như nghĩ tới cái gì. Tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Kéo xuống tiếp. Phía dưới có mấy tấm ảnh động. Nhìn trong ảnh thì không biết là ai. Nhưng trong mỗi bức ảnh sẽ có một khung chỉ điểm. Trong khung ảnh chỉ bóng dáng Hề Thời. Phía dưới viết to hai chữ. Hề Thời. Bước đầu tiên, hai người từ hội sở đi ra. Hề Thời khoác áo Tây Âu. Không biết vì đi giày cao gót hay là vì say. Đi không vững mấy, thân mật kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh. Bước thứ hai, chiếc Rolls-Royce mê người trong đêm đen. Hai người đứng ở trước xe. Tài xế cung kính mở cửa xe. Bước thứ ba, cũng là một tấm bùng nổ. Là hai người đứng ở trước xe nói gì đó. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông ngửi ngửi cổ cô. Lúc nhìn mặt cô, Hề Thời liền tiến lên. Hôn người đàn ông. Sau đó, hai người lên xe. Xe dần biến mất trong bóng đêm. Kỳ thật ảnh chụp cũng không rõ ràng mấy. Không có khung chỉ điểm cũng có thể nhìn ra người phụ nữ bên trong ảnh là Hề Thời. Còn người đàn ông trong ảnh, áo khoác Tây Âu trên người Hề Thời rõ ràng là của anh ta. Người đàn ông cả người mặc sơ mi trắng thắt cà vạt. Quần Âu chân dài nghịch thiên. Cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được khí chất tự phụ. Phía sau anh còn có một người đàn ông đi giày Tây ôm công văn. Rõ ràng là thư ký hoặc trợ lý. Có người nói tấm đầu tiên hai người đi ra từ hội sở kia không đơn giản. Giá cao lại còn phải là hội viên. Người bình thường lấy tiền cũng không vào được chỗ đó. Khách quen đều là đại lão thương giới. Còn chiếc xe kia, đã không cần người khác nói giá trị bao nhiêu rồi. Không chụp được mặt người đàn ông. Nhưng mấy lần quay mặt có thể lờ mờ nhìn ra. Người này ưu việt tuyệt đối không phải là chỉ có tiền mà thôi. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau lại rất xứng. Nụ hôn kia lại càng giống như phim thần tượng. Đặt ở trên người bất cứ cô gái nào. Tuyệt đối cũng là đoạn tình cảm lãng mạn nhất. Nếu không phải Hề Thời đã có bạn trai mà nói. Hề Thời trước đó đã có bạn trai. Là trợ lý của cô. Người kia mỗi ngày đều xách túi đưa nước thắt dây giày. Đèn rơi xuống còn ôm lấy Hề Thời. Say rượu còn cõng cô đi cả mấy con phố mua diêm. Dẫn cô tới trường học bị hiểu nhầm thành yêu sớm. Thời Thời khắc khắc bảo vệ bên cạnh cô. Vĩnh viễn là nam trợ lý đội mũ cả người mặt đồ đen. Có người cảm thấy người đàn ông trong ảnh. Kỳ thật sự theo chiều cao mà nói. Rất giống với trợ lý kia của Hề Thời. Nói không chừng là một người. Chẳng qua giả thiết này lập tức bị người khác phủ quyết. Bởi vì làm sao có thể là cùng là một người. Một người là trợ lý khiêm tốn trầm mặc luôn mặc đồ đen. Một người là tổng giám đốc mặc đồ tây. Một người luôn ở bên cạnh Hề Thời. Một người vừa cao quý lại yêu Việt. Khí thế tinh anh không thể che giấu. Một người không rên một tiếng lao tới cứu Hề Thời khỏi nguy hiểm. Một người lại được Hề Thời hôn. Cực kỳ hiển nhiên. Trước tiền tài cùng tình yêu. Có người chọn tình yêu. Nhưng cũng không thể tránh được tiền tài. Truyền thuyết nữ minh. Cách chương.